Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2725, chương gia nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. La Tổ Vân Sơn dưới tu sĩ, đều chấn kinh, khó có thể tin. Địa mẫu xuất quan, đúng là bởi vì một vị thánh cảnh tiểu bối. Cần biết, gần nhất vạn năm, địa mẫu cũng liền lộ diện hai lần, lần trước xuất quan, hay là bởi vì bản nguyên thần điện. Địa mẫu trên người thần uy sớm đã thu liễm, thế nhưng là khí chàng cường đại, vẫn như cũ ép tới ở đây tất cả đại thánh không cách nào thở dốc. Không người dám nhìn thẳng, không người dám ngồi xuống. Địa mẫu đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, nói, Côn Lôn giới Trương gia hậu đại. Đúng, Trương Nhược Trần tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Nhưng, địa mẫu hỏi như thế ra một câu, vẫn như cũ để Trương Nhược Trần trong đầu miên man bất định. Hẳn là nàng cùng Trương gia, có cái gì bạn cũ hay sao? Địa mẫu lại hỏi, tu luyện là tam thập tam trọng thiên. Trương Nhược Trần biết giấu giếm không có ý nghĩa, thế là, lần nữa thừa nhận. Không sai, tại hậu thiên tu luyện ra tiên thiên ngũ hành hỗn độn chi thể, dung hợp bất động minh vương đại tôn cùng huyết tuyệt thủy tổ huyết mạch vào một thân. Mà lại còn có một loại huyền bí chân lý lực lượng, lưu động tại trong huyết dịch thành tựu ra một loại đặc biệt huyết mạch. Cường đại như thế huyết mạch đản sinh hậu đại, xác suất lớn chính là chân lý trường khống giả. Xem ra, ngươi vượt qua chân lý hải vực tầng thứ 10, lấy được cơ duyên không nhỏ. Địa mẫu nói, chân lý chi tâm đã dung nhập Trương Nhược Trần nhục thân, huyết mạch của hắn tự nhiên là cùng chân lý chi đạo sinh ra không giống bình thường liên hệ. Địa mẫu lại nói, nắm giữ chân lý, đối với tu luyện có vô cùng chỗ tốt. Như vậy đi, lão hù cũng làm một lần người làm mối, đem một vị La Tổ Vân Sơn giới thiên chi kiêu nữ, gả cho ngươi làm vợ. Ngươi có bằng lòng hay không? Trương Nhược Trần ngẩng đầu, cảm thấy khó có thể tin. Vị này La Tổ Vân Sơn giới chủ nhân, chuyển biến cũng quá gấp, làm sao đột nhiên một chút liền muốn chỉ hôn. Cô xạ Vân Liêu cùng Thiên Âm Thần Mẫu liếc nhau, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Địa mẫu làm ra quyết định, cho dù là các nàng, cũng vô pháp cải biến. Mộc Linh Hy, La Sa cô xạ Tĩnh, đều là chấn động trong lòng, nhưng là, nhưng như cũ cúi đầu, không dám mở miệng. Tại địa mẫu trước mặt các nàng không có chủ động mở miệng nói chuyện tư cách. Trương Nhược Trần vừa muốn cự tuyệt chính là nghe được Thiên Âm Thần Mẫu truyền âm. La Tổ Vân Sơn giới là La Sát tộc đệ nhất hung địa, không phải huyết thiên bộ tộc, ở trước mặt địa mẫu, suy nghĩ rõ ràng, mở miệng nói chuyện nữa. Nghe này một lời, Trương Nhược Trần sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Ngay ở đây nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, làm trái địa mẫu ý chí cùng lúc trước làm trái Phúc Lộc Thần Tôn tứ hôn, khác nhau ở chỗ nào? Địa mẫu tu chính là ma đạo, làm ra bất cứ chuyện gì, đều là có khả năng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần đã là xưa đâu bằng nay, coi như cự tuyệt địa mẫu, hẳn là cũng có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng là thật sự có tất yếu, đắc tội La Tổ Vân Sơn giới chủ nhân. Mộc Linh Hy còn tại La Tổ Vân Sơn giới đâu? Địa mẫu ánh mắt trở nên lạnh lẽo mấy phần, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lại lộ ra ý cười, nói. Thật khó khăn, xem ra ngươi là cảm thấy, La Tổ Vân Sơn giới nữ tử không xứng với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là, lão hủ phân lượng không bằng Phúc Lộc Thần Tôn, không có tư cách cho ngươi chỉ hôn. Không, Trương Nhược Trần liền vội vàng khom người cúi đầu, nói. Địa mẫu có thể xuất quan, tự mình cho vãn bối chỉ hôn, là vãn bối vinh hạnh. Có thể cưới được La Tổ Vân Sơn giới nữ tử làm vợ, càng là vãn bối chuyện cầu cũng không được. Vãn bối trong lòng đã có nhân tuyển. Địa mẫu nói, nha, là ai, tại trên bữa tiệc này. Đúng thế, Trương Nhược Trần chỉ hướng Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy trong lòng âm thầm mừng thầm, thế nhưng là, rất nhanh lại chuyển vui là lo. Trương Nhược Trần cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là đầu cơ trục lợi, căn bản không phải địa mẫu suy nghĩ trong lòng, hơi không cẩn thận sợ là sẽ phải đem địa mẫu chọc giận. Phàm nhân giận dữ, máu phun năm bước, ma thần giận dữ thây nằm ngàn dặm, trong thần điện yên tĩnh im ắng, tĩnh đến đáng sợ, không ít đại thánh, hai chân lắc lắc cơ hồ liền muốn nằm sấp tới trên mặt đất. Thật là đáng sợ, Trương Nhược Trần đến cùng dài quá mấy cái lá gan, làm sao dám trêu đùa địa mẫu. Thật coi La Sát tộc đệ nhất hung địa, là gọi không? Thiên Âm Thần Mẫu mỉm cười nói một tiếng. Nhược Trần, ngươi coi như tái giá một vị thê tử, Sa Nhi cùng Linh Hy cũng sẽ không oán ngươi, ngươi không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, lo lắng đả thương nàng bọn họ trái tim. Trong thiên hạ, nhưng phàm là đỉnh thiên lập địa nam tử ai không phải thê thiếp thành đàn, sau đó, mới có thể hậu đại phồn thịnh. Địa mẫu cho ngươi chỉ hôn, cơ hội như vậy một khi bỏ lỡ, chỗ nào còn có thể có lần sau. Bầu không khí, hơi hòa hoãn mấy phần, Trương Nhược Trần chỗ nào không biết Thiên Âm Thần Mẫu là đang giúp hắn, lúc này, nếu là lại không thức thời, hậu quả sẽ không thể đoán trước. Thế tộc vô địch thì như thế nào? Tại thần linh trước mặt căn bản không có lựa chọn nào khác. Trương Nhược Trần trong lòng thầm than, Trương Nhược Trần vừa muốn mở miệng, Địa Mỗ lại trước nói ra. Ngươi không cần hiện tại làm quyết định, cho ngươi thời gian cân nhắc, miễn cho truyền ra ngoài, ngoại nhân còn cảm thấy lão hủ tại ép buộc ngươi, cảm thấy La Tổ Vân Sơn giới nữ tử không gả ra được. Trương Nhược Trần cười khổ, nói, không phải như thế, theo ta đi, có mấy lời, muốn đơn độc muốn nói với ngươi. Cũng mặc kệ Trương Nhược Trần có đồng ý hay không, Địa Mỗ đã là mang theo hắn, biến mất tại trong thần điện. Mộc Linh Hy cùng La Sa, đều là khẩn trương mà lo lắng. La Sa lấy ánh mắt cầu khẩn, hướng Thiên Âm Thần Mẫu chằm chằm đi, nói. Mẫu hậu, Thiên Âm Thần Mẫu biết nàng đang lo lắng cái gì, truyền âm nói. Yên tâm đi, lấy Địa Mỗ thân phận, sẽ không tổn thương Trương Nhược Trần. Nếu có giết hắn chi tâm, cũng sẽ không cho hắn chỉ hôn. Thế nhưng là, Địa Mỗ vì sao mang đi Trương Nhược Trần? Có phải hay không Trương Nhược Trần vừa rồi chọc giận nàng? La Sa vẫn như cũ lo lắng, Thiên Âm Thần Mẫu nói. Có lẽ có nộ khí, nhưng không đến mức đơn độc đem hắn mang đi tận lực nhằm vào. Hẳn là bởi vì chuyện khác, Sa Nhi, ngươi ngày xưa thông minh tài trí, làm sao đều không thấy đâu. Cô Xạ Tĩnh giờ phút này cũng rất lo lắng, Địa Mỗ thế mà cho Trương Nhược Trần chỉ hôn, mà lại còn có để Trương Nhược Trần chính mình chọn lựa ý tứ. Nếu là Trương Nhược Trần chọn lựa nàng, nên làm cái gì? Nàng phản kháng được không? Trương Nhược Trần phân lượng, đã đạt tới Địa Mỗ đều muốn coi trọng trình độ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần cùng sau lưng Địa Mỗ đi ở trên vùng quê màu đen mênh mông bát ngát. Bầu trời tầng mây biến thành màu đỏ sậm, một vòng màu đỏ như máu mặt trăng lơ lửng tại hai mảnh giữa tầng mây vị trí tiếp cận trăng tròn, lại không phải trăng tròn. Đi ở phía trước Địa Mỗ thanh âm có chút khàn khàn, nói. Truyền thuyết La Tổ Vân Sơn dưới mặt trăng chính là ma tổ mắt trái hóa thành. Nhưng là vô luận tu vi cao bao nhiêu tu sĩ đều không thể tới gần mặt trăng. Lấy Địa Mỗ tu vi cũng bay không đến trên mặt trăng. Trương Nhược Trần nói, Địa Mỗ lắc đầu, mặt trăng ở trong tinh không? Không ở trong tinh không, chỉ ở La Tổ Vân Sơn giới. Trương Nhược Trần lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, nói, vầng huyết nguyệt này, nếu không phải bị tuyệt đỉnh thủ đoạn không gian bao phủ chính là tuyệt đỉnh huyễn thuật huyễn hóa mà thành. Có lẽ chính là ma tổ mắt trái, không đạt tới ma tổ cảnh giới, liền vĩnh viễn cũng chạm không tới nó. Địa Mỗ nói, Trương Nhược Trần từ đáy lòng cảm thán một tiếng, ma tổ tu vi, đến cao đến mức nào, thật sự là đáng giá hậu thế tu sĩ vĩnh viễn ngưỡng mộ cùng kính sợ. Đó là tự nhiên, Địa Mỗ chợt dừng bước lại, già nua hai mắt có chút nheo lại, nói. Giữa thiên địa vị cuối cùng đạt tới như thế cảnh giới nhân vật là các ngươi tổ tiên của Trương gia. Bất động minh vương đại tôn, Trương Nhược Trần nói, Địa Mỗ nhẹ gật đầu, nói. Mỗi cái thời đại, đều sẽ có nhị thập tứ chư thiên, càng có một vị thiên tôn. Nhưng là cũng không phải là mỗi một vị thiên tôn, đều có thể cường đại đến bất động minh vương đại tôn tình trạng kia. Bất động minh vương đại tôn đằng sau, kỳ thật còn ra hiện qua hai vị thiên tôn, thế nhưng là, lực ảnh hưởng cùng bất động minh vương đại tôn so sánh, chênh lệch rất xa. Buồn cười là, giống bất động minh vương đại tôn cường đại như vậy nhân vật gia tộc của hắn, chỉ ít cũng nên cường thịnh mấy chục cái nguyên hội. Nhưng, sự thật lại là, hắn sau khi ngã xuống, gia tộc sụp đổ, hậu thế từ tôn không gây một người có thể đạt tới thần cảnh. Trương Nhược Trần, ngươi là bất động minh vương đại tôn hậu nhân, ngươi không đạt được thần cảnh. Trương Nhược Trần trong lòng chấn động kịch liệt không rõ Địa Mỗ vì sao đột nhiên nói ra lời như vậy. Không đúng, nếu như Địa Mỗ thật khẳng định, hắn không cách nào đạt tới thần cảnh, làm sao lại đem La Tổ Vân Sơn giới nữ tử gả cho hắn. Càng không khả năng, đơn độc đem hắn mang ra. Trương Nhược Trần nói, tiền bối có lời gì, không ngại nói thẳng, ngươi nghe qua không Ấn Tuyết cái tên này sao? Địa Mỗ hỏi, Trương Nhược Trần nhíu mày, sau đó lắc đầu, Ấn Tuyết Thiên đâu? Địa Mỗ lại nói, Trương Nhược Trần vẫn như cũ lắc đầu, nói, phong xưng là thiên, chẳng lẽ là 300.000 năm trước nhị thập tứ chư thiên một trong? Không, nàng là cùng bất động minh vương đại tôn đều có gặp nhau nhân vật là khi đó thiên. Người chưa từng nghe qua tên của nàng, cũng là bình thường, dù sao, đương kim minh điện điện chủ cũng chỉ là đệ tử của nàng. Địa Mỗ nói, Trương Nhược Trần nói, Địa Mỗ vì sao đột nhiên nhắc lên nàng, bởi vì, cũng là bởi vì nàng, cho nên, người không đạt được thần cảnh. Địa Mỗ nói, Trương Nhược Trần trong lòng càng thêm nghi hoặc nói, xin tiền bối sẽ lại nói đến càng minh một chút. Địa Mỗ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 cái nguyên hội trước bất động minh vương đại tôn sau khi ngã xuống, chính là Ấn Tuyết Thiên, lấy trảm đạo chú, nguyền rủa các ngươi Trương gia. Từ đó khiến cho bất động minh vương đại tôn hậu nhân cũng không còn cách nào đạt tới thần cảnh. Oanh, Trương Nhược Trần trong đầu, một trận oanh minh. Mặc dù kiếp tôn giả đã từng suy đoán, Trương gia rất có thể bị nguyền rủa thế nhưng là không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh điểm này, Trương Nhược Trần chỉ có thể làm hắn là tại nói bậy. Thế nhưng là, lấy địa mẫu thân phận, không có khả năng ăn nói bừa bãi, thêu dệt vô cớ một cái hoang ngôn, lừa hắn một cái thánh cảnh tu sĩ. Trương Nhược Trần liền vội vàng hỏi, Ấn Tuyết Thiên vì sao muốn nguyền rủa Trương gia? Nghe nói, là bởi vì yêu sinh hận. Địa mẫu nói, Trương Nhược Trần liền vội vàng lắc đầu, nói, không đúng, nếu Ấn Tuyết Thiên hận bất động minh vương đại tôn, như vậy làm sao chỉ là thi triển trảm đạo chú, mà không phải đoạn từ tuyệt tôn chú pháp. Đại tôn vừa mới vẫn lạc trong từ tôn, đệ tử, bạn bè cường giả vô số, Ấn Tuyết Thiên mặc dù lợi hại thế nhưng là phát động càng là cấm kỵ nguyền rủa, trả ra đại giới càng lớn. Muốn chú sát đại tôn tất cả hậu đại, chỉ sợ nàng cũng phải đánh đổi mạng sống đại giới. Địa mỗ tiếp tục nói, thi triển trảm đạo chú, đại tôn những bạn bè kia trong thời gian ngắn căn bản không phát hiện được. Chờ đến có người phát giác được không thích hợp thời điểm, đã muộn, khi đó Trương gia chư thần cơ hồ đều đã chết già. Một cái không cách nào sinh ra thần linh thiên tôn gia tộc nhất định sẽ xuống dốc cùng diệt vong. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Có lẽ Ấn Tuyết Thiên chính là thích xem Trương gia một chút xíu xuống dốc, bị từng bước xâm chiếm, bị lực đoạt, đại tôn hậu thế bị ức hiếp, bị nô dịch. Dạng này nàng sẽ càng thêm vui vẻ. Trương Nhược Trần thật lâu trầm mặc nói. Thế nhưng lạc phụ hoàng ta đạt đến thần cảnh. Đó là bởi vì Ấn Tuyết Thiên tại mấy cái nguyên hội trước đó, liền đã vẫn lạc lực lượng nguyền rủa không ngừng yếu bớt. Lại thêm, có Côn Lôn giới vị kia thái thượng trợ giúp, phụ thân ngươi muốn phá vỡ mà vào thần cảnh tự nhiên không phải việc khó. Địa mỗ nói, Trương Nhược Trần nói, nếu lực lượng nguyền rủa đã biến yếu ta vì sao không có khả năng đạt tới thần cảnh. Bởi vì ngươi quá phong mang tất lộ, tại vô định thần hải đem lá bài tẩy của mình toàn bộ đều bại lộ đi ra, Minh Điện nhất định sẽ khởi động lại nguyền rủa ngăn cản ngươi thành thần. Địa mỗ nói, Trương Nhược Trần nói, như vậy bí ẩn, ngay cả Trương gia tu sĩ chính mình cũng không biết địa mỗ tiền bối vì sao như vậy rõ ràng. Ta muốn, như vậy bí mật Ấn Tuyết Thiên tuyệt sẽ không đối với bất kỳ tu sĩ nào giảng. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.